Thiếu gia ngông cuồng. Chương 565, chắc không phải cậu muốn chết đấy chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiếp Hải Đường cười bảo, một cái bánh mì kẹp 10 tệ. Nó rẻ, tôi không ăn bánh mì kẹp thì ăn gì? Tôi là thần tiên không ăn đồ ăn khói lửa nhân gian à? Triệu Chính Ngân đỏ mặt nói, cậu là thần tiên trong lòng tôi. Tôi đến cửa hàng đó nghe ngóng rồi. Bà chủ nói cậu xinh đẹp. Từ khi cậu bắt đầu giao đồ ăn thì họ làm ăn tốt hơn rất nhiều. Bà chủ không muốn để cậu đi. Rất nhiều người gọi đồ ăn của quán họ chỉ vì muốn gặp mặt cậu. Có phải gần đây cậu giao đồ ăn thường bị người ta xin WeChat và số điện thoại không? Nhiếp Hải Đường im lặng chốc lát. Bỗng nhiên cô vỗ đùi nói. Hóa ra là vậy à, nhưng mà thôi bỏ đi. Không có gì quan trọng. Tôi không yếu ớt như vậy. Khách nói vài câu quấy rối thì tôi vẫn xử lý được. Tôi rất mạnh mẽ, không cần cậu phải lo lắng đâu. Đột nhiên Triệu Chính Ngôn đưa một tấm thẻ tới. Nói, đây là tiền tôi dành dụm mấy năm qua. Cho cậu hết. Nhiếp Hải Đường khựng lại. Bực bội nói, cậu làm gì thế? Tôi không cần tiền của cậu. Tôi đã nói rồi. Triệu Chính Ngôn, tôi với cậu không có khả năng. Cậu còn thể này nữa thì đừng trách tôi ra tay với cậu. Triệu Chính Ngôn vừa nghe đến ra tay thì sợ hãi lập tức rụt cổ rồi lùi lại 3 bước. Nói với vẻ đáng thương. Hải Đường, cậu đừng giận, vì tôi sắp đi rồi. Cũng không quay lại nữa. Chút tiền duy nhất này của tôi cũng không biết cho ai. Chỉ muốn để cho cậu. Hy vọng cậu đừng chê. Nhiếp Hải Đường ngờ vực hỏi. Không quay lại nữa. Chắc không phải cậu muốn chết đấy chứ? Triệu Chính Ngôn đáp, không phải muốn chết, tôi phải bắt đầu một cuộc sống mới theo chỉ dẫn của đại sư. Tôi muốn thay đổi bản thân. Cậu là người tôi muốn gặp nhất trước khi đi. Số tiền này cũng không nhiều, chỉ có hơn 50 triệu. Cậu không thích thì vứt đi vậy. Nhiếp Hải Đường nheo mắt, không nói nên lời. Cô nghiêng đầu hỏi, Triệu Chính Ngôn. Chắc không phải cậu gặp phải thầy bói gì đó rồi bị lừa đấy chứ? Cậu muốn học theo người ta đầy ải xã hội, quay về với thiên nhiên à, đi chùa nào? Núi nào để tu tâm dưỡng tính? Nghe nói giá nhà, mấy nơi đó bị người ta đẩy lên cao. Cậu không đem theo tiền thì sao ở nổi? Ở ẩn à, Triệu Chính Ngân đau khổ và bối rối ôm ngực. Cảm thấy như đàn gảy tại châu. Làng đại học, thành phố Quảng. Mặc dù Tần Minh đã bỏ ra rất nhiều tiền cho việc kết hôn của anh trai. Tần Triều Dương và Vương Hiểu Lệ kiên quyết không cho Tần Minh vất vả làm việc nữa. Nhưng Tần Minh vẫn kéo em gái Tần Tố Tố về quê bận bù đầu bù cổ. Anh trai có thể lấy vợ. Trong lòng anh cũng rất vui. Trấn Bạch Thủy nhà họ Tần không có tiếng tăm gì. Lần này Tần Triều Dương cưới vợ cũng rất khiêm tốn. Chỉ mở tiệc mời một số họ hàng và hàng xóm đến. Xe cưới cũng chỉ có một chiếc BMW cũ. Còn nói với bên ngoài là xe thuê. Ngoài cả nhà Dương Uy biết Tần Minh ở ngoài thành công ra thì những người khác đều không biết. Chỉ xem như Tần Chí Quốc không dễ gì mới gom đủ tiền để cưới vợ cho con trai. Đồng thời cũng tò mò. Cô gái thế nào mà lại bằng lòng kết hôn với người đàn ông chẳng làm nên trò trống gì như Tần Triều Dương nhỉ? Lúc họ nhìn thấy cô dâu Vương Hiểu Lệ xinh đẹp đến thế thì đều thở dài. Đúng là mèo mù với được cá rán. Kẻ lười biếng như Tần Triều Dương mà có thể cưới được cô vợ xinh đẹp như vậy. Trời không có mắt mà. Nhưng Tần Minh không quan tâm đến lời ra tiếng vào của hàng xóm láng giềng. Ở quê nhiều kẻ nịnh hót. Người thấy sang bắt quàng làm họ cũng không ít. Các bà tám trong thôn thích lắm điều. Nói toạc ra là ganh tị. Ngưỡng mộ, hận con trai mình không có năng lực đó thôi. Lúc gặp mặt thì vẫn nên đưa tiền sính lễ. Nhà họ Tần tiếp tục giả nghèo khá tốt. Nếu không người đến mượn tiền có thể dẫm đến tận bậc cửa. Tần Minh giúp anh trai lo liệu tiệc rượu ở quê xong thì vội quay lại thành phố Quảng. Anh phải tiến hành bước tiếp theo. Về cơ bản thì việc bên tập đoàn Thế Kỷ Hoàn Vũ đã do anh phụ trách rồi. Công việc kinh doanh và sản nghiệp ở các châu lục trên thế giới đã vào trạng thái ổn định. Châu Á và châu Âu là ổn định nhất, dù sao thì ngay từ đầu Tần Minh đã bắt đầu lập kế hoạch tổng thể ở Hoa Hạ. vì người phụ trách EU châu Âu, Peter James khá thông minh, lựa chọn bản bạn cầu vinh, củng cố địa vị và tầm ảnh hưởng của mình ở EU, giúp Tần Minh xếp việc cho người của Tần Minh, hoàn toàn trở thành tay sai của Tần Minh, vì có sự trợ giúp đắc lực của Tôn Thường Hy và bốn vị nguyên lão. Tần Minh đã hoàn toàn nắm quyền hai trong ba châu lục có lợi nhuận lớn nhất Hoàn Vũ. Phần còn lại là khu vực Nam và Bắc M có nước M. Nhưng dù sao thì Thường Hồng Hy vẫn chưa chết. Trước mắt đã hoàn toàn tiếp nhận điều trị ung thư. Thỉnh thoảng sẽ can thiệp vào một số sản nghiệp kỹ thuật hàng không. Thường thì đều báo cáo với bên Tần Minh. Tất nhiên Tần Minh hoàn toàn phê duyệt. Ban giám đốc tối cao luôn có tiếng nói phản đối. Nhưng dưới tình huống quyền lực bị mất và thành viên giảm mạnh thì tầm ảnh hưởng của ban giám đốc tối cao đã suy yếu. Sau mấy ngày bận rộn, Tần Minh quay lại thành phố Quảng. Hôm nay, anh viết trên bàn trong ký túc xá, liệt kê kẻ thù lớn nhất của mình. Ngoài ban giám đốc tối cao thì còn có con trai thứ ba của Triệu Tinh. Thường Quân Diệp, người đàn ông vẫn luôn ẩn náu trong bóng tối. Cách Trương.